Chương 161, cổ đại binh khí, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 161, gần sồ trong tay một đoàn chân vịt thủy cầu, không ngừng kéo ruôi thành dài lung lay sắp đổ. Siêu một cái thoạt nhìn dường như tiểu một côn chân vịt thủy cầu rời khỏi tay. Chỉ là một côn, tốc độ phi hành còn không bằng viên cầu cha nở dê thà y, nhất định phải tiến thêm một bước tăng mạnh khống chế, đem một côn tính dẻo thành có thể giảm bớt không khí trở lực phi toa răng rớp. Trình độ như vậy pháp thuật tố hình mới có thể dùng với thực chiến. Trong truyền thuyết cao cấp vũ sư, pháp thuật tố hình có thể đạt được nghe rợn cả người hiệu quả. Một cái thủy cầu thuật ra bên ngoài, pháp thuật tố hình hình dạng mặt ngoài thậm chí có thể đầy nhỏ bé mà ổn định lỗ thủng quỹ đạo. Những thứ này lỗ thủng quỹ đạo phi hành trên không trung có thể thu nạp không khí từ phía sau phương ra, đủ để đem pháp thuật tốc độ đề thăng tới một cái kinh người tình trạng. Truyền kỳ vũ sư rẻ ổn. Hệ tờ hiệu, hắn một cái am hiểu nhất linh giai pháp thuật, theo tháp linh theo như lời tốc độ phi hành là có thể đạt được tốc độ ánh sáng. Tiểu tiểu một số không giai pháp thuật, lúc đạt tới tốc độ ánh sáng thời điểm thậm chí có thể đục lỗ thần linh hộ thể phòng ngự. Pháp thuật uy lực tất nhiên có mức cực hạn, thế nhưng pháp thuật tố hình nhưng không có cực hạn, nhìn chung một cái vu sư cuộc đời lịch trình, chỉ có ma pháp kỹ lưỡng cùng pháp thuật tố hình từ đầu đến cuối đều tuyệt đối không thể buông lỏng nghiên cứu. Đây là một cái vu sư thi pháp kỹ xảo căn bản bên trong căn bản. Chủ nhân, tính toán kết thúc. Tháp linh thanh âm cắt đứt gần sổ pháp thuật tố hình. Toàn bộ đảo nhỏ lập thể địa hình hình chiếu đến võng mạc, từng cái bất đồng tọa độ toàn bộ đều là những cái này quỷ dị hoàn cảnh ban đầu phương vị. Nếu như không tìm được trong đó quy luật tuyển trạch xông vào, căn bản không người có thể còn sống đến đảo tâm. Trên đảo chôn giấu đại lượng hải lâu thạch. Điều này làm cho năng lực giảm một ngày tới gần sẽ chiến lực giảm đi. Đơn thuần thể thuật cùng khí phách, cũng không thể nào chống lại nhiều như vậy thay đổi hoàn cảnh. Ước chừng thời gian một năm mấy vạn lần ảnh phân thân thăm dò, mới xem như sơ bộ thăm dò trên đảo hoàn cảnh biến hóa quy luật, từ đó tìm được một cái trực tiếp thông hướng đảo lòng đường sống. Nửa ngày về sau, gần sổ rốt cuộc đã tới thời cơ thích hợp. Một đạo ảnh phân thân xông thẳng ra vọt vào phong bạo khu vực. Phong bạo tịch quyển trực tiếp bị thổi tới kế tiếp hoàn cảnh, trùng hợp là một giây qua đi, cái này một mảnh hoàn cảnh vừa lúc biến thành phong bạo hoàn cảnh tiếp tục thổi tàu ảnh phân thân. Mỗi một lần đến mới khu vực, nơi đó đều vừa đúng hóa thành phong bạo hoàn cảnh. Ước chừng mờ y nga nở lần xuống tới, ảnh phân thân rốt cuộc tiếp cận đảo tâm. Đảo Long có một tòa 10 thước cao thấp đường kính rất nhỏ cung điện, ảnh phân thân hơi chần chờ bước đi vào, dù sao cũng ảnh phân thân không sợ chết. Cửa điện đẩy ra, một con thuyền tỏa ra trận năng lượng ba động thuyền nhỏ huyền phù giữa không trung. Chân thực chi nhãn, Minh Vương, á truyền kỳ chiến hạm không thể mang ra khỏi nơi sản xuất, hoan tỷ hệ sở thế giới. Vật phẩm hy hữu độ, S quy cách, trưởng 100m, chiều rộng 40m, chủ pháo một môn, phó pháo 12 cửa. Thủy động lực cánh quạt một máy, tốc độ 50 tiết. Hiệu quả đặc biệt. Dung hợp thuyền trái cây Minh Vương chiến hạm có thể biến lớn nhỏ đi. Kỹ năng đặc thù, Minh Vương thở dài, thuyền quả thực dung hợp đại lượng nhân tạo tự nhiên hệ trái ác quỷ lực lượng. Một chút lực lượng này có thể đi qua thuyền trái cây chủ pháo tăng phúc xạ kích, nguyên tố công kích sở hữu một kích phá hủy một hòn đảo lực phá hoại. Đặc thù hạn chế, chỉ có dê chi nhất tộc có thể khống chế Minh Vương. Đánh giá, đây là dê chi nhất tộc nhất cường binh khí. Trái ác quỷ tối cường tạo vật gần sổ tiến lên mấy bước cầm ở trong tay một hồi bất đắc dĩ, quả nhiên trên đời không có tiện nghi như vậy sự tình, thứ này căn bản là không phải hắn có thể sử dụng, kinh khủng như vậy cổ đại binh khí Minh Vương. Thảo nào thế giới chính phủ vẫn đối với này nhớ mãi không quên. Tuy là Minh Vương chiếc thuyền này hắn dùng không đến, nhưng là lại có thể đổi được vật hắn muốn. Một tháng sau, một cái tin tức oanh động toàn bộ hoàn tỷ hệ sở thế giới. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương xuất thế, thần bí người có được duy nhất trao đổi yêu cầu, chính là siêu năng hệ trái ác quỷ bên trong giải phẫu quả thực. Từng có người đối với lần này biểu thị hoài nghi, thế nhưng thế giới chính phủ sở tác sở vi rất mau đánh tiêu tan mọi người nghi hoặc. Hiện giữ thế giới chính phủ tổng soái sổ dạ y nị si, dẫn dắt tam đại tướng với tân thế giới đánh một trận thắt cổ hồng tâm đoàn hải tặc thuyền trưởng Trạ Phan Gà. Dê hoạt tờ. Là... Từ đây giải phẫu quả thực lần nữa thất lạc ở hoàn tỷ hệ sở thế giới một lần nữa sinh ra. Nếu như không phải xác nhận tin tức thật giả, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không làm ra lớn như vậy động tác. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hải đều rung chuyển. Tất cả mọi người đang tìm một lần nữa ngưng tụ giải phẫu quả thực, một ngày tìm được đây chính là giá trị nhất kiện cổ đại binh khí, bất kể là phương đó thế lực có cổ đại binh khí Minh Vương đều có thể thực lực đại tăng. Hai năm sau, ạ lạ bạ tạ hải quân căn cứ. Sáng sớm, gần xô đứng ở cảng nên tiếp đến hải quân chiến hạm. Thiết quyền gạp, tổng bộ hải quân chiến lược mạnh nhất, một thân đánh đấm khí tu vì không gì sánh kịp, có thể đem quân hạm cao thấp mấy ngàn tấn quả cầu sắt coi như đạn pháo ném tới ném lui. Loại quái vật này nếu như không phải cần phải gần sổ thật không muốn có chút tiếp xúc. Không nghĩ tới là ngươi. Gặp hai tay vây quanh đánh giá gần sổ. Phất tay ý bảo, bên cạnh hải quân thỉa ưu tựa nở dê ném ra trong tay hộp gỗ bay về phía gần sổ. Gần sổ khẩn cấp mở ra kiểm hàng. Quả nhiên là hắn muốn lấy được nhất tay thuật quả thực. Có cái này hắn theo dự đoán năng lực hệ thống liền hoàn thiện còn hơn một nửa, nếu như không phải mượn toàn bộ hải quân lực lượng, chức nghiệp giả căn bản không khả năng có được loại vật này. Đây là Minh Vương. Gần sổ từ trong lòng ngực móc ra Minh Vương thẻ qua. Vì sao chính ngươi không ở lại thiết quyền gặp có chút hăng hái hỏi. Số 1, thứ này tự hồ chỉ có dê chi nhất tộc có thể sử dụng, đệ nhị ạ là bạ tạ cầm cái này cũng vô dụng. Ngược lại không bằng ở thế giới chính phủ có nhiều hơn quyền lợi, một cái quốc gia cần hiểu được lấy hay bỏ khả năng cường thịnh đứng lên. Gần sổ lạnh nhạt nói, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Gặp tán thưởng gật đầu. Cổ đại binh khí Minh Vương, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể cam lòng cho giao ra loại lực lượng này. Dê chi nhất tộc chỉ cờ ân nở du nở dê tâm tìm không có khả năng tìm không được, có thể áp chế thăm dụ. Cũng làm cho hắn đối với cái này suy nhược tiểu tử thêm mấy phần coi trọng. Có thể ở lâu một ngày sao gần sổ trần chờ nói, ta muốn mời gặp trung tướng giáo dục một người một ngày khí phách. Chỉ là một ngày. Gặp hơi trần chờ gật đầu. Cổ đại binh khí Minh Vương, hải quân chính phủ cuối cùng khẳng định vẫn là giao cho hắn sử dụng. Lần giao dịch này hải quân chính phủ rõ ràng chiếm lợi ích to lớn. Chỉ là một ngày, hắn còn không chú ý ở chỗ này dừng lại một cái bán một cái nhân tình. Chỉ là một ngày qua đi, gặp liền chật vật trốn ra hải quân căn cứ. Mị cả xạ chưa thỏa mãn đứng ở cạnh biển tiếc nuối không ngớt, chọn một ngày nàng ước chừng đưa ra mấy ngàn tu luyện khí phách gặp phải vấn đề. Mấy vấn đề này kém chút không đem gặp tươi sống bức điên, nếu như không phải dạy dỗ là một cái tiểu cô nương gặp đã sớm không thể nhịn được nữa. Dựa theo mị cả xạ phán đoán của mình, tối đa 2 năm nàng là có thể đem 3 loại khí phách dung hợp đến tâm linh lĩnh vực. Một khi tâm linh lĩnh vực dung hợp khí phách lộ sát thành công, Mị Cạ Xạ thậm chí sẽ trước một bước trở thành cấp 2 dấu vết kiếm sĩ, điều này làm cho gần sổ trong lòng không khỏi thêm mấy phần cảm giác cấp bách, hắn cũng không muốn đến lúc đó chính mình lạc hậu ở Mị Cạ Xạ phía sau.